Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 Đức Tài Trung học, chương 13 inh, ở Ôn Giản ngôn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Không khí tức khắc lâm vào tĩnh mịch, trong gương người trên mặt tươi cười không biết khi nào biến mất, hắn đỉnh kia trương cùng Ôn Giản ngôn giống nhau như đúc mặt. Biểu tình lạnh lẽo đáng sợ, hắn chậm rãi lặp lại một lần. Cái gì? Trước mắt thanh niên sắc mặt trắng bệch, mờ u bàn tay thượng miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, còn tại tích táp về phía hạ chảy huyết, rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn lại vẫn bình thản ung dung mà mỉm cười, nhân mất máu mà tái nhợt môi bị máu tươi nhiễm màu đỏ tươi. Trong bóng đêm gần như diêm dúa, một người nhất có giá trị chính là linh hồn của hắn. Không phải sao? Ôn Giản ngôn gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Thực hiển nhiên, chủ động cùng ngươi làm giao dịch đem linh hồn giao phó đi ra ngoài. So với cướp đoạt tới nói tiền lời lớn hơn nữa, hắn hơi hơi mỉm cười. Huống chi, vẫn là giống ta tỷ lệ tốt như vậy linh hồn. Đúng hay không? Nhiều năm chức nghiệp trải qua làm Ôn Giản ngôn dưỡng thành cái hảo thói quen, tình huống càng nguy cấp. Hắn tự hỏi liền càng bình tĩnh, mới vừa rồi tuy rằng đã sinh tử thời điểm, nhưng là hắn đại não còn tại một khắc không ngừng chuyển động. Tỉ mỉ phục bàn chính mình từ tiến vào phòng tới nay sở hữu sự tình, ký túc xá cùng khu dạy học hai. Cái 408 thực rõ ràng là trình cảnh trong gương quan hệ. Bên trong rất nhiều quy tắc đều là tương thông, ở cẩn thận nhìn lại lúc sau. Ôn Giản ngôn dám khẳng định. Chính mình mỗi một bước đều không có đi nhầm, hắn vốn nên thuận lợi rời đi nơi này, rốt cuộc. Nơi này nói đến cùng vẫn là đê cấp phó bản. Hẳn là sẽ không cho bọn hắn này đó tân nhân ra cái gì hẳn phải chết trạm kiểm soát, nhưng là hẳn phải chết trạm kiểm soát lại rõ ràng xuất hiện, Ôn Giản ngôn tuy rằng vẫn luôn ở dựa theo quy tắc. Chơi trò chơi, chính là lúc này đây. Gương, lại không có dựa theo quy tắc đi, ở hắn minh xác phá hư giao dịch lúc sau. Gương, lại vẫn cứ không có từ bỏ. Ngược lại đem hắn dẫn lại đây. Ở không có đạt thành giao dịch tiền đề hạ. Cứ nhiên ý đổ mạnh mẽ đem hắn ăn luôn, đây là thực không hợp với lẽ thường, trừ phi. Trên người hắn có thứ gì phi thường chân quý. Đối phương quá mức muốn được đến. Thậm chí không tiếc phá hư quy tắc, căn cứ kia bổn hắn từ 368 hào ngăn tủ nội được đến sổ tay nội. Dung xem, này rất có khả năng chỉ linh hồn của hắn, tuy rằng Ôn Giản ngôn bản nhân cũng không cảm thấy linh hồn của chính mình có cái gì đặc biệt. Nhưng là, cho dù cái này suy đoán chỉ có 1% khả năng tính, hắn đều phải đem nó trở thành 100% tới thực hiện, trong gương người mặt vô biểu tình mà nhìn lại hắn. Trầm mặc căn cứ bị kéo vào trước gương nghe được đôi câu vài lời. Ôn Giản ngôn lớn mật làm cái phỏng đoán, cái này, gương, có lẽ là vì làm phụ thần thức tỉnh. Cho nên mới phải vì hắn hiến tế nhân loại linh hồn. Cho nên mới sẽ như thế không từ thủ đoạn ý đồ cướp lấy càng nhiều linh hồn, một khi đã như vậy. Nó liền tuyệt đối không có khả năng dùng chính mình, phụ thần, làm giao dịch. Cho nên Ôn Giản ngôn mới có thể ở cái này lựa chọn thượng làm này xa hoa đánh cuộc, bất quá. Hắn nhưng không chuẩn bị đem này đó suy đoán nói ra đi, thanh niên có chút tản mạn mà nheo lại hai. Mát, ân, đến nỗi nguyên nhân đâu. Hắn liếc mắt gương nội hư ảnh, mềm mại thấm ướt đầu lưỡi nhẹ nhàng câu quá môi mặt. Liếm đi khóe môi sền sệt màu đỏ tươi máu. Tái nhợt khuôn mặt trong bóng đêm có vẻ có vài phần quỷ tà. Ôn Giản ngôn mỉm cười nổi lên tới, ngả ngớn mà nói, đại khái là nhất kiến trung tình đi. 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên sao động lên, hắn hảo sẽ hắn hảo sẽ hắn hảo sẽ. Hảo, háo sắc a, che ngực chào mọi người. Ta tuyên bố ta chính là chủ bá nhất kiến trung tình đối tượng. Cảm ơn đại gia chúc phúc, phía trước vài món thức ăn a. Uống thành như vậy, phàm là ăn một viên đậu phộng, từ từ, rõ ràng này đoạn trước kia không có bất luận cái gì một cái chủ bá đánh ra đã tới. Nhưng là vì cái gì hoàn toàn không có người chú ý cốt truyện a? Các ngươi chú ý điểm có phải hay không có chút không rất hợp? ngoặc kép, trong gương người vốn là âm trầm biểu tình. Giờ phút này nhìn qua cơ hồ vặn vẹo lên, Ôn Giản Ngôn thở dài. Trên mặt hơi hơi mỉm cười bộ dáng nhìn qua phá lệ thiếu tấu. Ai, ngươi không cần dùng ta mặt làm cái này biểu tình. Thật khó xem, ngươi đoán không sai, bất quá. Kia mặt âm trầm thần sắc thực mau từ trong gương người trên mặt tiêu tán. Cái này giao dịch ta không có biện pháp đạt thành, hắn lại lộ ra như thường mỉm cười. Thực hiển nhiên, người ý thức được ta cũng cần thiết tuân thủ quy tắc. Nếu nhân loại đưa ra một cái ta vô pháp hoàn thành nguyện vọng, ta liền không có biện pháp thu đối phương linh hồn, trong gương Ôn Giản Ngôn vỗ tay. Tán thưởng nói, xuất sắc, nhưng là Ôn Giản Ngôn bản nhân lại không có nhân cái này khích lệ cảm thấy vui sướng. Ngược lại theo bản năng mà nheo lại hai mắt, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, đối phương còn có hậu tay, trong gương người. Khóe miệng độ cung chậm rãi kéo đại, nhưng ngươi không biết chính là, phá hư quy tắc tuy rằng sẽ trả giá nhất định đại giới. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, một đạo. Tinh tế cái khe xuất hiện ở kính mặt phía trên. Vừa lúc phát ngang ở trong gương, Ôn Giản Ngôn, trên mặt. Kia trương đoan chính tuấn Mỹ mặt bị cái khe phân cách. Nhìn qua cư nhiên có vài phần quái dị vặn vẹo, hắn cười nói. Ta như cụ có thể mạnh mẽ cướp lấy được đến ngươi linh hồn. Đương nhiên, hao tổn có lẽ sẽ nhiều một chút. Nhưng là điểm này tất yếu tổn thất ta có thể thừa nhận, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một lần đình chỉ cắn nuốt lại lần nữa mở ra. Thanh niên thân thể lại một lần bắt đầu liên tục xuống phía dưới lâm vào, chính là. Giây tiếp theo, trong gương người trên mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình đột nhiên biến mất. Từ từ, này, hắn thanh âm bén nhọn mà cao vút, nhưng lại tại hạ một giây đột nhiên bị cắt đứt. Ôn Giản Ngôn chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến hóa, hắn cả người không chịu khống chế về phía sau tài đi giây. Tiếp theo. Sống lưng hung hăng mà đánh vào trên mặt đất, xương cốt phẳng phất đều phải bị đâm tan thành từng mảnh. Trầm trọng độ đau từ tiếp xúc mặt lan tràn mở ra, làm hắn tê mà hít ngược một hơi khí lạnh. Tiểu Ôn ca, ngươi còn hảo đi? Tô Thành vội vàng mà xông lên đỡ lấy Ôn Giản Ngôn bả vai. Ôn Giản Ngôn bị quăng ngã đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt. Hắn xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Nương đối phương lực đạo chậm rãi bò lên, vô luận là mê cung gương, vẫn là kia mặt gương nội ngủ say hư ảnh, toàn bộ đều đã biến mất không thấy. Trước mặt là quen thuộc hành lang. Nhắm chặt cánh cửa, kia phiến quỷ dị 408 cũng đã biến mất không thấy. Ta từ 408 ra tới có trong chốc lát vẫn luôn chưa thấy được ngươi. Cho nên liền Tô Thành tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó có chút mơ hồ mà nói. Tiểu Ôn ca, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói những cái đó siêu tự nhiên đạo cụ đi. Ôn Giản Ngôn đương nhiên nhớ rõ, hắn vừa rồi sở dĩ vẫn luôn cùng kia mặt gương vòng vo, chính là vì kéo dài thời gian, chờ phát sóng trực tiếp hệ thống online. Nhưng không nghĩ tới là, phát sóng trực tiếp hệ thống mới vừa online. Hắn còn không có tới kịp sử dụng đạo cụ, liền trực tiếp bị Tô Thành đạo cụ túm ra tới. Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Tô Thành. Gật gật đầu, nếu hắn không có nhớ lầm nói, Tô Thành sử dụng cái kia đạo cụ giá cả không thấp. Đối phương cư nhiên nguyện ý cho hắn cái này NPC dùng. Này cũng xác thật là hắn không nghĩ tới. Tô Thành vỗ vỗ bộ ngực. Ta vừa rồi không phải nói sao? Nếu ra cái gì ngoài ý muốn nói, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Giản Ngôn nhìn nhiều hắn hai mắt. Đa tạ, hắn ngồi dậy tới. Bắt tay từ đối phương trên người buông. Tô Thành lúc này mới chú ý tới Ôn Giản Ngôn trên tay miệng vết thương. Không khỏi cả kinh, ngươi bị thương. Ôn Giản Ngôn lúc này mới cảm giác được đau. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình huyết nhục mơ hồ bàn tay. Tái nhợt một khuôn mặt, ngạnh giọng nói. Ra vẻ bình tĩnh nói, ngoặc kép, không có việc gì, đánh giám. Đây chính là hắn ngạnh sinh sinh lấy nha cắn hạ một miếng thịt a. Sao có thể không có việc gì? Đau đã chết. tuy rằng Ôn Giản Ngôn bản nhân ở bình thường trong sinh hoạt lại là cái cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, hắn đối chính mình xuống tay cực tàn nhẫn. Cơ hồ không có gì làm không được, hắn biết rõ nhân thủ thượng kinh mạch cùng cơ bắp phân bố. Cho dù hạ nha cắn cũng cố tình tránh đi bộ vị mấu chốt. Lấy bảo đảm lúc sau bình thường hành động, Ôn Giản Ngôn cắn răng. Dùng chính mình áo sơ mi vạt áo kéo xuống một cái vải dệt. Động tác thành thạo mà cầm máu băng bó, máu tươi thấm ra vải dệt. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, xử lý xong hết thảy sau. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. 408. Ngươi đi vào. Đúng vậy, Tô Thành mê hoặc mà lắc đầu. Nhưng là bên trong cái gì cũng không có a, hắn nhìn đến chỉ là một gian trống rỗng ký túc xá. Diện tích hẹp hòi, vô phòng vô bàn, trừ bỏ tích trên mặt đất thật dày bụi đất ở ngoài hai bàn tay trắng. Hắn không thu hoạch được gì mà dạo qua một vòng lúc sau. Liền xoay người về tới hành lang. Nhưng lúc này Ôn Giản Ngôn cũng đã không thấy, Tô Thành nôn nóng mà đợi hồi lâu. Nhưng lại vẫn cứ không có nhìn thấy đối phương bóng dáng. Lúc này mới cắn răng sử dụng đạo cụ, Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì thần sắc thoạt nhìn. Tô Thành tuy rằng đẩy ra môn, nhưng là lại không có đi vào chân chính 408, cho nên nói. Tiến vào 408 điều kiện là có lựa chọn tính. Người đâu? Tô Thành cúi đầu quét mắt Ôn Giản Ngôn trên tay thấm xuất huyết tích mảnh vải. Lo lắng mà nhíu mày. Hỏi. Ngươi là ở hành lang là gặp được cái gì nguy hiểm sao? Nguy hiểm, ở nghe được cái này từ nháy mắt. Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên cũng không phải kia mặt ý đồ mạnh mẽ cướp đoạt chính mình linh hồn. Gương, ngược lại là kia mặt gương nội bộ mặt mơ hồ nam tính hư ảnh, không biết vì cái gì. Rõ ràng hắn cũng không có làm ra cái gì nguy hại chính mình hành vi. Nhưng mang đến cảm giác áp bách lại xa so với kia mặt gương càng trọng, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Nắm lấy thủ đoạn, tiểu tâm mà hoạt động một chút bị thương bộ vị. Hé miệng trả lời nói. Ta, hắn mới vừa phát ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Một trận tiếng bước chân đột nhiên từ một bên hành lang chỗ truyền đến. Đem hắn chưa hết lời nói đánh gãy, Tô Thành một cái giật mình. Quay đầu hướng về cái kia phương hướng nhìn lại, Ôn Giản Ngôn cũng đột nhiên nhảy dựng lên, hắn ánh. Mắt trong sáng, gắt gao mà nhìn thẳng thanh âm truyền đến địa phương. Bị thương cánh tay rũ tại bên người. Thon dài thân hình căng chặt hơi cung. Như là nào đó duyên dáng động vật họ mèo, tiếng bước chân tiệm gần. Càng ngày càng dồn dập hỗn độn. Như là có mấy cái người đang ở hướng cái này phương hướng chạy như điên mà đến, một thốc đong đưa. Chùm tia sáng xuyên thấu hắc ám. Từ nơi xa chiếu lại đây, đối diện tựa hồ cũng chú ý tới rồi bọn họ hai cái khách không mời mà đến. Đột nhiên dừng nện bước. Kéo ra khoảng cách. Ai ở nơi đó? Cách trầm trọng hắc ám. Đối phương thanh âm có vẻ thập phần căng chặt. Lộ ra cổ nồng đậm đề phòng chi ý. Thanh âm này. Tựa hồ có điểm quen tai. Ôn Giản Ngôn nao nao. Tô Thành trừng lớn hai mắt. Từ từ. Ngươi là. Chùm tia sáng cẩn thận mà từ hai người trên mặt thoảng qua. Đưa bọn họ gương mặt chiếu mảy may tất hiện, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Thật dài lông mi ngăn trở cường quang. Trên mặt như cụ bất động thanh sắc thực mau. Chùm tia sáng đè ép xuống dưới. Cùng với một trận tiếng bước chân. Đối diện ba người đi lên trước tới, cầm đầu người nọ trong tay nắm đèn pin. Hơi hơi rũ xuống quang ảnh thoảng qua hắn gương mặt. Ôn Giản Ngôn nháy mắt nhận ra đối phương thân phận cái kia ở nhà ăn giải thích quy tắc thâm niên. Chủ bá, Khổng Thế Hưng tầm mắt từ trước mặt hai người trên người xẹt qua. Đáy mắt xẹt qua một tia không dễ cảm thấy kinh dị. Là các ngươi, một cái là tân nhân chủ bá, một cái là bị phó bản quái vật điên cuồng siêu tầm NPC. Đôi tổ hợp này thật sự là quá mức kỳ lạ. Thật sự là làm hắn không có biện pháp tưởng tượng các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nhìn thấy cùng chính mình đều là chủ bá người lúc sau. Tô Thành rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, hắn tiến lên một bước. Nói, chúng ta đi lên có trong chốc lát. Tầng lầu này tà môn thực, căn bản không thể đi xuống, Tô Thành thở dài. Hỏi, các ngươi đâu? Khổng Thế Hưng nhíu mày nói. Chúng ta đi lên có một đoạn thời gian. Cũng là căn bản không có biện pháp rời đi. Hắn không giấu vết mà liếc Ôn Giản Ngôn liếc mắt một. Cái Tô Thành hoàn toàn không có chú ý tới đối phương động tác nhỏ. Hắn hưng phấn mà nói. Kia thật tốt quá. Chúng ta kế tiếp có thể cùng nhau. Tô Thành nói còn không có nói xong. Đã bị Khổng Thế Hưng đánh gãy. Kia đương nhiên, hắn tiến lên một bước. Thục lạc mà giơ tay ôm lấy Tô Thành cổ. Biểu hiện ra một bộ thập phần thân mật bộ dáng. Chúng ta đều là cùng lớp đồng học. Lại nhận thức lâu như vậy. Đương nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau. Khổng Thế Hưng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Trên mặt lộ ra một chút khó có thể mở miệng ngượng ngùng. Cái kia, lão sư, ta có điểm việc tư tưởng cùng ta bằng hữu Liêu một chút. Xin hỏi có thể hay không? Tô Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng phản ứng lại đây, có sự tình. Là không thể đi theo NPC trước mặt nói, chẳng qua hắn quá mức thói quen Ôn Giản Ngôn tại bên người. Cứ nhiên hoàn toàn không có nhớ tới điểm này tới, Tô Thành có chút cứng đờ gật gật đầu. Xác, xác thật, ta cũng có điểm việc tư, Ôn Giản Ngôn hiểu ý. Hắn thân thiện mỉm cười một chút, gật gật đầu. Đương nhiên, hắn xoay người hướng về vừa đi đi. Chi kỷ mà vì hai người lưu lại trò chuyện riêng không gian, Khổng Thế Hưng hướng hắn một cái đồng. Đội đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức ngầm hiểu, xoay người theo đi lên, bắt đầu cùng Ôn Giản Ngôn đáp lời. Ý đồ từ trong miệng của hắn bộ ra điểm cái gì tin tức thực mau. Khu vực này chỉ còn lại có bọn họ hai người, Tô Thành có chút bất an mà nhìn về phía trước mặt cái. Này thâm niên chủ bá, đối phương buông lỏng ra ôm lấy hắn cánh tay. Hỏi, các ngươi đi lên lúc sau phát sinh cái gì? Tô Thành đơn giản mà đem phía trước sự tình nói cho hắn, Khổng Thế Hưng nhíu mày. Các ngươi tìm được 408, còn đi vào. Tô Thành tuy rằng có chút sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng là, bên trong cái gì đều không có a, Khổng Thế Hưng không có trả lời. Lộ ra như suy tư gì thần sắc, hắn quay đầu hướng về trong bóng đêm nhìn lướt qua. Tiếp tục hỏi, lại nói tiếp, ngươi cùng vừa rồi cái kia NPC, là chuyện như thế nào? Tô Thành đem chính mình biết đến tin tức một năm một mười mà nói ra, cái gì chìa khóa a? Muội muội a, nằm vùng a, liên lạc thượng cấp a. Cấp Khổng Thế Hưng nghe sửng sốt nghe xong lúc sau. Hắn xem Tô Thành ánh mắt đều thay đổi. Người này chuyện xưa tuyến. Thực mấu chốt a, Tô Thành có chút câu nệ gật gật đầu, Khổng Thế Hưng đánh giá Tô Thành. Như suy tư gì nói. Nói không chừng, sẽ là toàn bộ phó bản chủ tuyến, phó bản phân chủ tuyến cùng phó tuyến. Phó bản khó khăn càng cao. Đường bộ càng nhiều, tuy rằng hoàn thành phó tuyến cũng có thể giải khóa thăm dò giá trị. Nhưng lại không cách nào giải khóa đến 100%, hoàn thành chủ tuyến khen thưởng không chỉ có là tối cao. Càng quan trọng là, nếu hoàn thành chủ tuyến, cho dù còn lại phó tuyến cũng không hoàn thành, cũng đều sẽ đạt thành 100% thăm dò độ, 100% thăm dò độ A. Khổng Thế Hưng đáy mắt xẹt qua một tia nóng bỏng, nhưng là cùng hắn ẩn ẩn kích động bất đồng. Hắn phòng phát sóng trực tiếp lại quét qua một mảnh dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Khổng Thế Hưng là thâm niên chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp nội tại tuyến người xem phần lớn là tự mang lưu lượng. Rất nhiều đều là từ một phát sóng liền vẫn luôn ngồi xổm chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nội. Chưa từng có đi trên quảng trường xem qua từ từ. Chủ bá lần này tiến vào phó bản là Đức Tài Trung học đi. Sửa bản sao? Ta như thế nào không nhớ rõ có này chuyện xưa tuyến? Ta cũng có chút hoảng hốt. Này tuyến nghe đi lên xác thật rất quan trọng. Nhưng là, ta như thế nào không nghe nói qua a? Làn đạn khu, có một đợt phong cách hoàn toàn bất đồng người xem ở cuồng soát. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cách vách tới. Tâm Mãn Ly cười phun ra, kẻ lừa đảo người bị hại liên minh dần dần lớn mạnh. Hiện tại thậm chí có thể tự động phát triển offline. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta thật vui vẻ, trở lên người dùng ngôn luận đề cập cùng đại sảnh. Chủ bá, đem chỉ hướng người xem mở ra Khổng Thế Hưng đối chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội hướng đi. hoàn toàn không biết gì cả, tại tiến hành ngắn ngủi tự hỏi cùng ích lợi phán đoán lúc sau. Hắn quyết định hướng Tô Thành tung ra cành ô liu. Chúng ta đội ngũ chung một cái đội viên cung cấp tin tức. Ở rạng sáng 12 giờ lúc sau, 408 mỗi đến chỉnh điểm liền sẽ xuất hiện một lần. Cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mới có thể rời đi lầu 4. Phòng này thực mấu chốt, rất có khả năng là toàn bộ phó bản trung tâm nơi. Ngươi nói bên trong cái gì đều không có, rất có khả năng cũng chỉ là bởi vì ngươi không có tìm được chân chính mở ra phương pháp ở đơn giản, mà đem chính mình tin tức cùng đối phương cùng chung lúc sau. Khổng Thế Hưng thiết nhập chủ đề, chúng ta kế tiếp có thể cùng nhau tổ đội hành động. Chờ đến tiếp theo cái chỉnh điểm, chúng ta lại đi vào tra xét một chút. Nói không chừng có thể được đến ngươi không giống nhau kết quả. Còn không có chờ Tô Thành gật đầu, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Nhưng là, vẫn luôn đi theo ngươi cái kia NPC đến xử lý một chút. Tô Thành sửng sốt. Ngoặc kép, cái gì? Khổng Thế Hưng tư duy rõ ràng, từ từ kể ra, chúng ta hiện tại phó bản là D cấp. Cái này khó khăn hạ có phải hay không sẽ xuất hiện quan trọng manh mối nhân vật. Chỉ cần được đến NPC trên người đạo cụ, nhiệm vụ chủ tuyến liền ổn. Tô Thành có chút nói lắp. Chính là, kia cũng không cần. Khổng Thế Hưng lắc đầu, đánh gãy hắn, mang theo cái này NPC hành động quá nguy hiểm. Dưới lầu cái kia phó bản quái vật chính là đang ở điên cuồng tìm kiếm hắn. Cùng hắn cùng nhau chỉ biết hạ thấp chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Tô Thành sắc mặt có chút bạch. Hắn há miệng thở dốc, không có trả lời. Hiện tại biện pháp tốt nhất là trước tạm thời cùng hắn đồng hành, chờ tới rồi 408 cửa, lại làm hắn đi vào một lần, nhìn xem có thể hay không làm hắn giúp chúng ta lại dò ra càng nhiều tin tức, giúp chúng ta bài trừ một ít nguy hiểm lựa chọn. Nếu hắn thật sự có thể sống sót, còn có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi lầu 4 nói. Chúng ta còn có thể đem hắn đẩy cho dưới lầu cái kia NPC. Hấp dẫn lão yêu bà chú ý. Chúng ta nhân cơ hội rời đi. Khổng Thế Hưng nhìn về phía Tô Thành. Ngươi cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, hẳn là đã đạt được NPC tín nhiệm đi. Một khi đã như vậy, ngươi phụ trách tại hạ một cái chỉnh điểm phía trước, đem đạo cụ cùng tin tức từ trên người hắn bộ ra tới. Khổng Thế Hưng tựa hồ xem thấu Tô Thành do dự. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Chúng ta là chủ bá, là người sống, mà kia chỉ là một cái NPC mà thôi. Ngươi không cần không duyên cớ lãng phí đưa đến trước mắt cơ hội. Hắn bắt tay đáp ở Tô Thành trên vai, lời nói thấm thía mà khuyên. Ở vừa rồi trên đường, chúng ta tiểu đội hy sinh một người. Hiện tại vừa lúc chỗ trống ra một vị trí. Chờ cái này phó bản sau khi chấm dứt, ta sẽ đem ngươi dẫn tiến chúng ta công hội. Chúng ta công hội tích phân ở toàn bộ bóng đè đứng hàng đệ tam, là số 1 số 2 đại hiệp hội. Đã thật lâu không có hấp thu quá tân nhân. Đi vào lúc sau ngươi sẽ được đến càng quảng nhân mạch cùng càng phong phú tài nguyên. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, đối phương nói tình ý chân thành. Nhưng Tô Thành lại không phải rất muốn tiếp tục cái này đề tài, hắn tầm mắt mơ hồ. Có chút đông cứng mà cắt đề tài. Ngươi nói, các ngươi đoàn đội hy sinh một người. Hắn vừa nói, một bên hướng một bên nhìn lại, mông lung trong bóng đêm. Cái kia NPC đang đứng ở nơi xa, đang ở cùng mặt khác hai cái chủ bá nói chuyện với nhau, các ngươi không phải là ba người sao? Khổng Thế Hưng không lắm để ý mà xua xua tay. Mặt sau mới gia nhập một cái. Bất quá ngươi không cần phải xen vào hắn. Chúng ta mang theo hắn là có khác sử dụng. Tô Thành cái hiểu cái không? Như vậy à, mặt khác một bên, Ôn Giản Ngôn đang cùng trước mặt hai vị chủ bá tán gẫu. Tuy rằng sắc mặt nhân mất máu mà có vẻ có chút tái nhợt, nhưng này lại không có ảnh hưởng đến hắn ở lời nói khách sáo phương diện thành thạo. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá trước mặt hai người, trong đó một người thực rõ ràng được đến đội trưởng bày mưu đặt kế, vẫn luôn ở như có như không thử thăm dò hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn dễ như trở bàn tay mà tách ra. Ngược lại là bị hắn bộ ra tới không ít hữu dụng tin tức. Mà mặt khác một người, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Trình Hoa Toàn trên người. Mày không tự chủ được mà hơi hơi vừa nhíu, người này tuy rằng cũng y theo mệnh lệnh theo lại đây. Nhưng là toàn bộ hành trình cũng không có cắm thượng nói mấy câu. Ngược lại vẫn luôn buông xuống đầu. Non nửa trương trắng bạch mặt giấu ở trong bóng đêm. Có vẻ nhút nhát mà co rúm, nhưng là Ôn Giản Ngôn chính là ẩn ẩn có loại không quá thích hợp dự cảm. Đúng lúc này, Tô Thành cùng Khổng Thế Hưng nói chuyện tựa hồ kết thúc, hai người đồng loạt hướng về cái này phương. Hướng đã đi tới, Ôn Giản Ngôn kết thúc trận này đã từ hắn chủ đạo nói chuyện. Tự nhiên mà cất bước đón đi lên, ở hắn sau lưng. Vẫn luôn cúi đầu, Trình Hoa Toàn chậm rãi ngẩng đầu. Nửa trương giấu ở bóng ma trung trắng bệch khuôn mặt vặn hướng Ôn Giản Ngôn bóng dáng, một bên ký túc xá trên cửa. Hắn mặt nhợt nhạt khắc ở pha lê thượng, vặn vẹo thật lớn tươi cười treo ở khóe miệng. Một đôi thuần hắc trong mắt yên lặng nhìn chăm chú vào cái này từng từ chính mình trong tay chạy. Thoát vật hy sinh, khóe miệng dơ lên độ cung lại lần nữa mở rộng vài phần, Ôn Giản Ngôn sống lưng chợt lạnh, hắn theo. Bản năng mà xoay đầu, hướng chính mình phía sau nhìn lại, Trình Hoa Toàn cúi đầu. Nhìn qua cùng vừa rồi giống nhau như đúc, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, hắn đối nguy hiểm trực giác trời sinh nhạy bén, không biết vì cái gì. Cái kia chủ bá trên người có một loại kỳ quái hơi thở. Làm hắn bản năng cảm thấy sờn tóc gáy, trước người truyền đến Khổng Thế Hưng thanh âm. Tiểu Ôn ca, vừa rồi ta bằng hữu đã đem chuyện của ngươi toàn bộ nói cho ta, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Khổng Thế Hưng, đối phương trên mặt mang theo mỉm cười. Thập phần chân tình thật cảm mà nói. Chúng ta cũng sẽ khuynh tẫn toàn lực giúp ngươi. Nhất định có thể giúp ngươi tìm được muội muội. Chẳng qua, trước đó, chúng ta khả năng yêu cầu lại trở về 408 một chuyến, Ôn Giản Ngôn trầm tư vài giây. Nhợt nhạt thở dài, ngươi nói không sai, hiện tại dưới loại tình huống này. Cùng nhau hành động mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là 408 bên trong không phải cái gì đều không có sao. Ôn Giản Ngôn ra vẻ nghi hoặc hỏi, Khổng Thế Hưng trên mặt biểu tình tích thủy bất lậu. Kia không phải càng tốt sao? Hắn tầm mắt xuống phía dưới thoáng nhìn, dừng ở Ôn Giản Ngôn trên tay. Kia chói mắt huyết sắc làm hắn mày nhảy dựng. Thương thế của ngươi là hành lang chịu, Ôn Giản Ngôn giật giật thủ đoạn. Nhíu mày nói, nhưng là, ta cũng không biết là thứ gì phát động tập kích. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, hắn biểu tình bằng phẳng. Cho dù giải khởi rối tới không hề dấu vết, nghe được đối phương miêu tả. Khổng Thế Hưng cũng không khỏi khẩn trương lên. Là, phải không? Bất quá các ngươi không cần lo lắng, thanh niên nâng lên mắt. Thon dài nồng đậm lông mi dưới. Một đôi thiển hổ phách con ngươi chứa thanh quang. Đương hắn chuyên chú mà nhìn chăm chú một người thời điểm, luôn là sẽ cho người một loại chân thành mà bằng phẳng ảo giác. Nếu thật sự lại phát sinh cái gì, ta sẽ toàn lực bảo hộ các ngươi nhân thân an toàn, Khổng Thế Hưng mỉm cười lên. Cảm ơn tiểu Ôn ca, nghe được đối phương nói nội dung lúc sau, Tô Thành sắc mặt càng kém vài phần. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nhấp khẩn đôi môi, cuối cùng chỉ là trầm mặc mà thiên khai đầu, rũ tại bên người ngón tay chậm rãi buộc chặt. Ôn Giản Ngôn làm bộ không có chú ý tới, hắn mặt không đổi sắc, tầm mắt khinh phiêu phiêu mà xẹt qua Khổng Thế Hưng đỉnh đầu, chỉ có Ôn Giản Ngôn cùng hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể nhìn đến, một con màu đỏ mũi tên chính trực thẳng mà chỉ vào Khổng Thế Hưng đỉnh đầu. Còn ở có quy luật mà run rẩy, phảng phất ở một bên nhảy nhót một bên phất cờ hò reo, ta ở chỗ này. Mau đến xem ta, 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp nội cười điên rồi, thảo. Cái này chỉ dẫn tay đặc hiệu thật là quá khôi hài. Ta thấy một lần cười một lần, a ha ha ha ha ha. Thật là không nghĩ tới. Nguyên lai bình thường cấp che giấu đạo cụ ở đối diện chủ bá trên người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta vừa mới từ cách vách phòng phát sóng trực tiếp trở về. Bên kia thận trọng từng bước tất cả đều kế hoạch hảo. Phòng trừng còn ở bởi vì chủ bá thượng câu mà đắc chí đâu, không thể tưởng được đi. thượng ngươi đường mục đích là vì càng tốt lừa ngươi, ha ha ha ha ha, tuyệt tuyệt. Ta đi qua dài nhất lộ, chính là này kẻ lừa đảo chủ bá kịch bản. Thanh niên không xa không gần mà chuế ở đội ngũ sau sườn. Thanh tuấn gương mặt ẩn ở trong bóng tối. Đường cong lưu loát ngũ quan ở quang ảnh đan chéo gian hiện lên. Có vẻ thần sắc khó lường, chỉ dẫn tay đã có hiệu lực. Còn thừa tồn kho, không khá tốt. Hiện tại cuối cùng trở về hắn quen thuộc lĩnh vực, nhìn cách đó không xa mấy người bóng dáng. Ôn Giản Ngôn thiển sắc bên môi xẹt qua một tia dây lát lướt qua mỉm cười. Màu hổ phách đôi mắt híp lại, đáy mắt ý cười nắm lấy không chừng. Tuấn Mỹ dung mạo mạc danh mang lên vài phần mê hoặc nhân tâm yêu dị, a so với cùng kia mặt trong. Gương cổ quái hư ảnh rằng co, vẫn là cùng người giao tiếp càng thích hợp hắn, rốt cuộc. Hắn chức nghiệp chính là lừa gạt sư a, gạt người mới là hắn nghề cũ. Hết chương.